Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, quái sự 1. Ta nhưng chuyện xấu nói trước, hù đến rồi đừng trách ta. Hắn âm dương quái khí nói xong chờ lấy Hắc Ưng đội bị dọa dẫm phát sợ. Hắc Ưng đội người không để ý tới Đường Tiếu, dứt khoát kiên quyết đem lua san trên mặt tiểu sửu mặt nạ cái cầm xuống dưới. Hô, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. A, thứ gì? Hái mặt nạ người dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này. Đó là cái thứ đồ gì? Người còn lại cũng đều theo bản năng lui một bước. Đây là nữ nhân, chỉ sợ nữ quỷ đều so với nàng đẹp mắt a. Muội muội ta, làm sao rồi? Hắn cười một tiếng nhặt qua rơi trên mặt đất tiểu sửu mặt nạ từ một lần nữa cho Lua San mang lên. Đến lúc này chúng bộ não người bên trong còn hiện lên một bộ mặt quỷ. Một trương nữ nhân mặt bị hủy, đỏ tươi huyết nhục không có bằng da, tựa như vừa mới bị hủy diệt. Bên trong chờ ta cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Trương này mặt quỷ xác thực hù dọa không ít người. Đi, Hắc Ưng đội người một giọng nói. 9 người dắt ngựa ra sân. Một nhóm thương nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhao nhao trang bị gia sản liền muốn xuất phát. Ai ngờ đạo cái này Hắc Ưng đội vẫn sẽ hay không giết cái hồi mã thương. Làm sao cũng đi thôi. Hắn chào hỏi một tiếng. Cơm nước xong xuôi bọn thị vệ từng cái chờ xuất phát. Ra sân đi thật xa Lansny rốt cục nhịn không được thiếu ra. Nữ nhân kia thật sự là ngài muội muội. Mới đầu Lansny còn đang nghi ngờ làm sao lại thêm ra một nữ nhân. Nhưng nghĩ lại hắn đối với Đường Tiếu đội xe cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Thậm chí bao nhiêu người đều không biết. Có một nữ nhân tồn tại mình không biết đạo cũng bình thường. Nhận ra em gái nuôi. Hắn nhún nhún vai một mặt nhẹ nhõm. Tốt a, Lansny nói xong nhịn không được dùng mình một cái. Trở lại trong xe ngựa cái kia phụ trọng. Lua San lập tức gọi hắn lại, tìm cho ta cái gương. Làm gì? Đương nhiên là nhìn xem ngươi đem ta vẽ thành cái quỷ gì bộ dáng. Lua San nói xong có chút bầu. Không khí, có cái gì còn nhìn. Dù sao phi thường đẹp. Hắn nói, lừa gạt ai a? Có thể đem Hắc Ưng tổ dưới người ngồi xuống ngươi thật là có bản lĩnh. Lúc này án lấy Lua San. Cái này sắc mặt có chút muốn cười. Đầu tiên nói trước không thể đánh ta. Hắn nói, tốt, ta cam đoan. Hắn lúc này mới từ một bên trong dương xuất ra một chiếc gương. Đầu tiên là dùng bố ngăn trở. Sau đó đưa cho Lua San. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đi. Cầm lấy phụ trọng giống như là giải thoát rồi ra xe ngựa. Lập tức trong xe ngựa vang lên một tiếng rít chói tai, chân lý ta cam đoan đánh không chết. Ngươi, còn có ý kiến, nếu không phải lão tử cứu ngươi. Đúng vậy, lần sau vẽ tiếp xấu điểm. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, mặc phụ trọng bắt đầu rèn luyện. Đi qua mấy ngày nay rèn luyện rõ ràng cảm giác lực lượng đã đạt tới một cái cấp độ. Nếu là ở tiếp tục rèn luyện rất có thể liền là đột phá. Cứ như vậy có đi 5 ngày. Trong 5 ngày lục tục qua không ít thôn trấn. Trên đường đi cũng đụng phải không ít Hắc Ưng tổ. Những này Hắc Ưng tổ đều vội vã hướng 3 lần bên ngoài đuổi. Đoán chừng đều coi là Lua San trốn ra 3 lần quốc cảnh. Thật tình không biết Lua San đang lấy một cái sửu nữ thân phận âm thầm trở về hoàng thành. Ngày thứ tư thời điểm đã đến cái thứ hai thành lớn. Đã làm một ít bổ sung cũng không có dừng lại tiếp tục đi đường. Những ngày này muốn nói khi lầm xác thực khi lầm chút. Mặc dù không có minh xác nói tới thời gian nhưng tóm lại là sớm một chút tốt. Mấy ngày nay Lua San thương thế khôi phục không tệ. Nhưng chính là không thể dùng lực. Chỉ cần vừa dùng lực liền sẽ khiên động vết thương. Ngày này trạng vạng tối đội xe đứng tại một chỗ hoang vu trong thôn làng. Cái này trong thôn làng giống như là xảy ra đại sự gì. Khắp nơi treo vải trắng. Đến trong thôn mới biết nói. Nguyên lai thôn này bên trong cường tráng nam nhân đều trong một đêm biến mất không thấy. Vốn là nghèo khó thôn xóm cường tráng nam nhân tại lập tức biến mất đây quả thực là một tràng tai. Nạn, nhìn xem thôn xóm xử lý lấy việc tang lễ. Đường Tiếu mấy người cũng không ngừng lại, trực tiếp xuyên qua thôn xóm. Đến sau nửa đêm đội xe mới dừng lại nghỉ ngơi. Hơn 9 giờ sáng lần hai lên đường. Thẳng đến ngày thứ 12 thời điểm mới xem như tìm cái phù hợp điểm thôn xóm đặt chân. Đại nhân, khoảng cách hoàng thành còn có 3 ngày lộ trình. Chúng ta không bằng tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Thị vệ hỏi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Người đi cho thôn này rơi người phụ trách nói một chút. Miễn cho gây nên kinh hoàng. Thị vệ nghe vậy lập tức chạy ra ngoài. Chờ đoàn xe đến thôn xóm thời điểm vừa mới thị vệ chạy ra. Đại nhân, thôn này rơi thôn trưởng nói không thể ngủ lại. Liền ngay cả đi đều muốn quấn nói. Bọn hắn nói gần nhất hỏng quá nhiều người. Thị vệ thở phì phò nói. À, hắn nâng cầm lên trầm tư. Theo lý thuyết thôn xóm sẽ không như vậy. Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì gần nhất nhiều người xấu. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong thôn làng một đám thôn dân cầm ra mặt. Dao phay loại hình có lực sát thương đồ vật chạy ra, người xứ khác. Đi vòng đi, chúng ta nơi này không cho ngủ lại. Dẫn đầu thôn dân ồn ào. Vì cái gì? Chúng ta không là người xấu. Hắn nói, nào có cái gì vì cái gì? Mau mau cút, không phải đánh chết ngươi. Đầu lĩnh hơi không kiên nhẫn. Đường Tiếu liền kỳ quái. Những người này cầm dao phay ra trên đầu người lại có loại nhàn nhạt sát khí. Với lại từng cái sống lưng ưỡn đến mức phi thường thẳng. Đây là một cái nông dân có thể làm được sao? Nguyên bảo, quét hình phía dưới bọn hắn thuộc tính. Hai đạo lam quang trực tiếp bao phủ đám người. Các loại nguyên bảo tin tức phản hồi trở về hắn coi là thật giật nảy mình. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Căn cứ nguyên bảo cho ra số liệu, những người này thấp nhất cũng là cấp 1 chiến sĩ. Đây là một cái bình thường thôn trang nên có thực lực. Dưới tình huống bình thường có 1-2 cái cấp 1 chiến sĩ đã rất tốt. Những người này không giống như là người bình thường. Nghĩ đến hắn điểm này gật đầu. Tận lực giả bộ như không biết nói, đã không băng thông rộng cái gì người sư khác. Chúng ta đường vòng liền là. Hắn liền ôm quyền nhìn lấy địa đồ hướng bên trái đi đến. Nơi nào có một đầu khó đi chút đường nhỏ. Ít, được rồi, trở qua đi lại nói. Hắn đánh gãy Lansny lời nói. Lansny lúc ấy mặt đều biến sắc. Chưa thấy qua dạng này thôn dân. Không cho ngủ lại coi như xong. Còn không cho đi. Chân lý ca ngươi đi vào một chút. Lua San từ trong xe ngựa thò đầu ra hô nói. Những ngày này vì che giấu tai mắt người, Lua San một mực đang gọi Đường Tiếu chân lý ca. Hắn ứng tiếng tiến vào xe ngựa. Thôn này rất kỳ quái. Đều là cấp 1 chiến sĩ trở lên người. Lua San nói. Ta cảm thấy. Không có chính diện cùng bọn hắn lên xung đột chính là vì ở chung quanh nhìn xem. Hắn nói ra ý. Nghĩ của mình. Ân. Rất có thể là cái đại sự. Phiền phức lưu tâm một cái. Lua San một cái xin nhờ biểu lộ. Chỗ nào của ngươi binh phù đây là ta nên làm. Hắn gật gật đầu đi ra ngoài. Sắc trời đã bắt đầu gần đen. Thời gian dần qua, đội xe đi tới một mảnh bạch hoa rừng càng lộ ra hắc ám. Đội xe không thể không thắp sáng sinh vật đèn chiếu sáng. Tại bạch hoa trong rừng đánh lấy sinh vật đèn tiếp tục tiến lên. Thiết thủ đột nhiên vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai ra hiệu phía sau hắn có cái gì. Sát lấy sinh vật đèn. Tia sáng chiếu vào Đường Tiếu trên mặt, thấy thế nào? Đi. Hắn chỉ đỉnh đầu. Sinh vật đèn trong nháy mắt dập tắt. Hai người biến mất tại trong đội ngũ. Canh thứ hai. Những mức báp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.